Hòa thân Lạc Nguyệt Thiền, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cô tự mình ngồi xuống được không? Anh muốn là được. Din, chậm một chút, em không được. Ivan vừa trải qua một đợt cao trào, thân thể chìm đắm trong dư vị cực khoái nên run rẩy không thôi. Nhưng Din vẫn không ngừng đâm rút kịch liệt, khiến cơ thể cậu lại trở nên mẫn cảm. Nhịn một chút, Din cũng chỉ đâm vào liên tục mà không dùng tới bất kỳ kỹ xảo nào. Hiện tại kỳ phát tình của Ivan mới chỉ là bắt đầu, hắn suy xét thời gian phát tình còn có thể kéo dài thêm mấy ngày nữa. Vậy nên hắn không muốn Ivan phải chịu nhiều tra tấn, hung hăng đâm rút mấy trăm lần rồi bắn vào bên trong. Ivan thấp giọng nỉ non mấy tiếng, cũng cao trào cùng với hắn. Tin tức tố của cả hai người cơ hồ dung hợp với nhau, nhưng bước đánh dấu quan trọng nhất vẫn chưa hoàn thành. Ivan tỉnh lại một chút mới ý thức được điều này. Din, không vội. Din cười vuốt ve khóe mắt còn ẩm ướt của cậu, chờ thân thể em khỏe lại rồi tính. Ivan nhớ tới phản ứng thất thố của mình vừa rồi, mặt lại đỏ lên. Em có muốn tắm không? Muốn. Trên người Ivan toàn mồ hôi và dịch nhầy, tuy rằng cảm giác khô nóng trong cơ thể đã có chút giảm bớt, nhưng cậu lại chẳng còn tí sức lực nào. Din cởi nốt áo sơ mi cùng quần rồi bế Ivan đi vào phòng tắm. Ivan cảm thấy thoải mái khi được ngâm mình trong nước ấm. Mơ màng chuẩn bị ngủ, có mấy lần suýt chút nữa cậu chúi đầu xuống nước. Din đành phải ôm lấy Ivan để cậu nằm trên người mình. Sau khi thay đổi tư thế, Ivan tựa hồ càng cảm thấy dễ chịu hơn, thân thể vô thức thả lỏng, hai điểm đỏ trước ngực như có như không phập phồng ở dưới nước, đồ vật giữa hai chân an tĩnh cuộn tròn, thập phần đáng yêu. Từ góc độ của Din có thể nhìn thấy hết cơ thể Ivan từ trên xuống dưới, da thịt cả hai thân mật cận kề. Thế nhưng lại không thể làm gì khiến hắn cảm thấy thật tra tấn. Hắn có chút mất tự nhiên lùi lại, ý đồ che giấu đi phản ứng của mình. Ivan lại giống như phát hiện, mở mắt ra, hơi nghiêng đầu hỏi. Anh muốn ư? Cậu có cảm giác Din lo lắng cho mình nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Không phải em mệt hửng. Ivan nhìn hắn khẽ cười. Không sao, em còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi mà. Muốn ở đây không? Din vuốt ve tuyến thể sau cổ cậu. Hắn biết làm vậy Ivan sẽ cảm thấy rất thoải mái. Được cả, Ivan quả nhiên nheo lại mắt. Anh muốn là được. Din hôn mặt cậu, sau đó lật cơ thể cậu ngược lại đối diện với hắn. Ivan tách hai chân ra, ngồi quỳ trên người hắn. Tầm mắt cậu cao hơn Din, nhìn thấy rõ hai mắt Din đã đỏ lừ, dương vê, tê hai chân sừng sững đứng thẳng, hiển nhiên là đang gấp không chịu nổi. Ivan đỏ mặt nhìn hắn một lúc, hai tay khẽ ôm lấy vai hắn. Chủ động hôn môi. Din duỗi đầu lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng Ivan, nơi nào lướt qua đều như mang theo ý đồ dụ dỗ đối phương phải đáp lại. Đôi tay hắn cũng không nhàn rỗi, một tay vuốt ve tấm lưng của cậu, một tay xoa bóp cặp mông co giãn, đem ngón tay thâm nhập vào bên trong hậu huyệt. Ivan nhạy cảm co rụt một chút, nhưng không có ý ngăn cản động tác của Din. Cậu thậm chí còn không ý thức được chính mình đang đưa đẩy mông hòng hút sâu thêm ngón tay Din. Din mút mát đầu lưỡi đáng yêu của cậu, ngón tay đặt ở bên trong lỗ đít đâm rút rất nhanh, phảng phất có thể nghe thấy nước tiếng dính nhớp. Lại ướt rồi này, Ivan đã không còn tâm trí hôn môi, hai chân mềm đến mức run rẩy. Em tự mình ngồi xuống được không? Ivan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Din rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt, dụ dỗ nói, biểu tình cùng ngữ điệu vô cùng ôn nhu. Nhưng lại mang theo khí thế không thể cự tuyệt của người bề trên. Ivan duỗi một tay vào trong nước, sờ lên côn TH. Tê đem hưng phấn sưng to, điều chỉnh nó đặt ở miệng huyệt rồi chủ động ngồi xuống. A, to quá, Ivan không thói quen làm như vậy, lần đầu tiên chủ động nên vẫn chưa quá thích nghi với kích cỡ này. Rõ ràng vừa rồi em ăn được hết. Din khen ngợi hôn lên vành tai cậu, một tay đỡ eo cậu. Một tay dần tiến lên dùng đầu ngón tay ấn lên núm vú, vừa nhấn vừa gầy. Din, Ivan thiếu chút hoàn toàn ngồi xuống, hai chân càng thêm run rẩy. Từ từ ngồi xuống, Din vẫn còn đang trêu chọc núm vú mẫn cảm, thỉnh thoảng búng vài cái. Đừng như vậy mà, Ivan khó nhịn thở hổn hển, dục vọng lại bị kích thích nhảy vọt. Thân thể ngồi thẳng xuống, hoàn toàn nuốt trọn dương vê. Tê, Din thoải mái mà thở dài một hơi. Chôn ở cần cổ Ivan đặt xuống vô vàn dấu hôn, cuối cùng đỡ lấy tấm lưng cậu, cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú. Din, Ivan cảm thấy thẹn mà vặn vẹo, nhưng càng động càng thêm nuốt sâu. bự vào bên trong, Đin bỗng nhiên hướng lên trên đỉnh một chút, đâm cho Ivan phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đừng NS, Đin không hề bị động, đảo khách thành chủ nâng mông Ivan lên kịch liệt nắc mạnh. Tiếng Ivan rách nát rên rỉ quanh quẩn bên trong phòng tắm, rất nhanh lại bị trịch khóc. Ở thời điểm ý loạn tình mê nhất, bên ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa vội vàng. Thanh âm sốt ruột của quản gia vang lên ở bên ngoài. Điện hạ, Louis mang binh tới tấn công, cách chương.